Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 70 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng đừng quên hãy đăng ký kênh và nhấp hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm, đóng góp của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bây giờ, Trung Nhạc khẽ cười lạnh, kéo tay Khâu Cấm Nhi lui sang một bên. Khâu phu nhân đột nhiên tiến lên, đứng chung một chỗ với bọn họ, thấp giọng nói: "Kiếm môn ta sắp sửa có biến, đợi một lát đi, các ngươi đừng nên vọng động, đứng một bên xem chàng biến cố này là được rồi." Khâu Cấm Nhi nghi hoặc không hiểu, mà Trung Nhạc thì khẽ gật đầu nói: "Thầm Thầm yên tâm, chúng ta sẽ không tùy tiện vọng động." "Còn gọi ta là Thầm Thầm sao?" Khâu phu nhân nửa cười nửa không nhìn hắn, chế giễu nói. Trung Nhạc nhất thời mờ mịt, thử dò xét hỏi: "Sư tỷ sao?" Khâu phu nhân là điện chủ Dương Thần Điện, nhân vật cấp trưởng lão, nhưng nàng là mẹ quý nhờ con. Bởi vì Khâu Cấm Nhi là Mộc Diệu Linh Thể, nàng mới được làm trưởng lão, căn bản là không có thực quyền. Tu vi cũng không cao như những trưởng lão khác, chỉ phụ trách một vài sự vụ của Khâu Đàn Thị mà thôi. Mà Trung Nhạc thân là chính đường chủ của Trấn Phong Đường, trưởng khống đại quyền, đãi ngộ của hai người căn bản là không sai biệt lắm, xưng nàng là sư tỷ cũng không có gì quá đáng. Bất quá, Khâu phu nhân hiển nhiên là nổi giận đối với cái xưng hô sư tỷ này, cả giận nói: "Sư tỷ ư, tiểu tử khốn kiếp này dám gọi ta là sư tỷ sao? Xem lão nương làm sao đánh chết ngươi." Trung Nhạc cúi gằm mặt, thành thành thật thật nghe nàng quả trách. Khâu Cấm Nhi ở một bên nhấp nháy mắt nói: "Mẹ, không phải là nói muốn xem biến cố sao? Hơn nữa, ý của sư ca là nói ngươi trẻ tuổi giống như tỷ tỷ của nữ nhi vậy kìa." Lúc này Khâu phu nhân mới im miệng, trong lòng vô cùng hưởng thụ, hừ hừ nói: "Cô nương ta tâm địa thiện lương, không truy cứu người nữa. Sau này còn dám gọi ta là sư tỷ, ta nhất định là không tha cho ngươi." Trung Nhạc vâng vâng dạ dạ, liên tục xưng vâng, trong lòng thầm nghĩ: "Ta gọi nàng là sư tỷ thật đúng là có chút lỗ mãng rồi, vẫn gọi là Thầm Thầm hoặc là sư thúc thì tốt hơn." Lúc này Phong Vô Kỵ đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói: "Vô Kỵ ta, tài sơ học thiến, đạo đức nông cán, khó có thể phục chúng, tự nhiên không thể đảm nhiệm chức vụ môn chủ này. Tân môn chủ Kiếm môn ta tự nhiên là do nhân vật đức cao vọng trọng, hơn nữa thực lực lại cường hoành vô biên đảm nhiệm. Vừa lúc trong Kiếm môn ta cũng có một nhân vật bậc này." Khắp núi đều là thanh âm nghị luận, nhao nhao suy đoán xem kẻ đức cao vọng trọng lại thực lực vô biên này là ai. Trong ấn tượng của bọn họ, trong Kiếm môn cũng chỉ có mấy vị trưởng lão bọn Thủy Tử An mới có thể xưng với mấy chữ đức cao vọng trọng này. Nhưng mấy chữ thực lực vô biên, cho dù là cự bá như Thủy Tử An bậc này, sợ rằng cũng có chút miễn cưỡng. Người này chính là Ngu Đại trưởng lão. Phong Vô Kỵ cởi xuống pháp bảo môn chủ, đột nhiên khoác lên trên người Ngu Đại trưởng lão bên cạnh, xoay người quỳ một gối xuống, chắp tay bái, cung kính nói: "Đệ tử Phong Vô Kỵ bái kiến tân môn chủ." Ngu Đại trưởng lão nhất thời hoảng hốt nói: Phong môn chủ, mau đứng lên đi, mau đứng lên, lão phu làm sao đảm đương nổi." Toàn bộ các đệ tử Kiếm môn một mảnh ồn ào náo động, thanh âm càng lúc càng ầm ĩ, càng lúc càng lớn, không một ai nghĩ tới kết quả này. Ngô đại trưởng lão là đại trưởng lão của trưởng lão hội Kiếm môn, nhưng hắn có thể đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão cũng không phải do tu vi của hắn cao thâm cường hoành hơn những người khác, mà do hắn là người hiền lành, giỏi về cân bằng mâu thuẫn giữa các đại thị tộc. Hắn có thể đảm đương mấy chữ đức cao vọng trọng, thế nhưng chưa từng ai nghe nói qua hắn có thực lực vô biên. Mấy chữ thực lực vô biên chỉ có lão môn chủ mới có thể đảm đương nổi. Những cự bá khác của Kiếm môn như Thủy Tử An, Phong Sấu Trúc đều không đảm đương nổi. Phong Vô Kỵ cung kính nói: "Ngô đại trưởng lão cần gì khiêm tốn đây, ngài sớm đã là cự bá, tu vi đạt tới thông thần cảnh, chỉ là ngài bản tính khiêm tốn, cũng không hiển lộ tu vi trước mặt mọi người. Hiện tại lão môn chủ đã tạ thế rồi, mà ta tuổi còn quá trẻ, khó có thể phục chúng. Kiếm môn mưa gió bập bùng, chỉ có người đức cao vọng trọng lại thực lực vô biên này như ngài mới có thể đảm nhiệm chức vụ môn chủ kiếm môn. Lực vãn nguy cơ trước mắt để cho nhân tộc ta bất diệt, kiếm môn không ngã. Các vị, các ngươi nói xem có đúng không? Trưởng lão Thủy Tử Chính trong trưởng lão hội lập tức đứng ra khỏi hàng, cao giọng nói: Phong trưởng lão đảm nhiệm chức vụ môn chủ, ta vốn dĩ có chút không phục, bất quá nếu Ngô đại trưởng lão đảm nhiệm chức vụ môn chủ, Thủy Đồ thị ta là kẻ đầu tiên tâm phục khẩu phục. Trưởng lão Lôi Đình, một vị trưởng lão khác trong trưởng lão hội, cao giọng nói: Ngô đại trưởng lão làm người cương trực công chính, một thân chính khí, Lôi Hồ thị ta cũng tâm phục khẩu phục. Chọn hiền không chọn thân, hữu Ngô thị ta cũng đề cử Ngô đại trưởng lão đảm nhiệm chức vụ môn chủ. Nam Lộc thị ta ai cũng không phục, duy chỉ có phục Ngô đại trưởng lão thôi. Kẻ nào không phục cứ việc đứng ra. Từng vị trưởng lão, các tộc trong trưởng lão hội nhao nhao đứng ra khỏi hàng, luôn miệng nói muốn ủng hộ Ngô đại trưởng lão đảm nhiệm chức vị môn chủ, khiến cho trên dưới kiếm môn một mảnh ngạc nhiên, cũng có chút không biết phải làm sao. Ngô đại trưởng lão thở dài một tiếng, liên tục dậm chân nói: Các người đây là các người rõ ràng là đặt lão phu lên trên chậu lửa mà. Thôi được, lão phu liền miễn cưỡng khó khăn tạm thời đảm nhiệm chức vụ môn chủ này, đợi tới lúc thế hệ thanh niên trưởng thành lên, ta lại thoái vị nhường hiền. Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà, các người nghĩ sao? Các luyện khí sĩ của đại thị tộc đều nhíu chặt cặp mày. Đối với chuyện tình Phong Vô Kỵ thoái vị nhường cho Ngô đại trưởng lão, mọi người đều cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá, trong 10 vị trưởng lão của trưởng lão hội, đã có 5 vị mở miệng biểu thị tán thành. 4 vị trưởng lão còn lại cũng không mở miệng nói chuyện, biểu thị phản đối. Trưởng lão của trưởng lão hội chính là thủ lĩnh, lãnh tụ của các tộc. Bọn họ tán thành hoặc là không nói lời nào, tự nhiên không tới phiên các đệ tử của tộc mở miệng. Chỉ là chức vị môn chủ sao có thể đùa giỡn như vậy được? Chỉ mới mười mấy ngày đã liên tục thay đổi 2 vị môn chủ. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sợ rằng ngoại tộc cũng sẽ nói kiếm môn quá mức tùy tiện, từ đó cũng xem thường môn chủ kiếm môn. Hơn nữa, lão môn chủ độc quyền độc đoán tuyển chọn Phong Vô Kỵ là môn chủ, mặc dù dẫn phát không ít người bất mãn, cho rằng không hợp quy củ kiếm môn, nhưng Phong Vô Kỵ dù sao cũng còn trẻ tuổi, hơn nữa lại là tiên thiên linh thể, hắn còn có rất nhiều thời gian để tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể trở thành tồn tại ngang vai ngang vế với lão môn chủ. Mà Ngô đại trưởng lão thì đã già, mặc dù hắn đã là cự bá thông thần cảnh cực kỳ đáng quý, nhưng đã không còn khả năng tiến thêm một bước. Thời điểm hắn đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão, kiếm môn dưới sự quản lý của hắn thành tựu là có hạn, nếu để cho hắn trở thành môn chủ, thành tựu của kiếm môn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Cho nên chức vị môn chủ giao cho người trẻ tuổi, nói không chừng sẽ còn có hy vọng. Hiện tại vẫn chưa có người nào mở miệng phản đối, nhưng trong nội tâm những kẻ phản đối tuyệt đối không phải là số ít. Bất quá Ngô đại trưởng lão dù sao cũng là đại trưởng lão của trưởng lão hội, cũng quả thật là đức cao vọng trọng, nhất hô bá ứng, kẻ ủng hộ hắn cũng không phải là số ít. Lúc này Ngô đại trưởng lão lại hỏi ý kiến của Phương Kiếm Khác và Quân Tư Tà. Nhất thời ánh mắt của toàn bộ các luyện kỹ sĩ đều nhao nhao rơi xuống trên người Phương Kiếm Khác và Quân Tư Tà cách đó không xa. Sắc mặt Phương Kiếm Khác lạnh lùng, bàn tay nâng lên một con lão quy lớn chừng bàn tay, cũng không có mở miệng. Mà con lão quy kia thì ngáp dài một cái, hữu khí vô lực nói: Trong lòng lão gia nhà ta chỉ có kiếm, đối với chức vụ môn chủ đồ bỏ này cũng không có hứng thú gì. Ngô đại trưởng lão không cần đa tâm. Ngô đại trưởng lão cười hăng hắc nói: Lão phu sao lại là đa tâm đây? Kiếm Các là lão phu nhìn trưởng thành, tư chất siêu tuyệt, thực lực kinh người. Lão phu chỉ muốn biết rõ hắn có ý nghĩ gì khác hay không thôi. Lão Quy kinh ngạc nói: Vậy ngươi đi hỏi lão gia nhà ta được rồi, trò chuyện với ta làm gì? Ta chỉ là một lão ô quy mà thôi, ngươi vẫn là quá đa tâm rồi, giải thích nhiều như vậy với một lão ô quy sao? Sắc mặt Ngô đại trưởng lão cứng đờ, lắc đầu cười nói: Thật là tinh nghịch, lão phu không chấp nhận với một con rùa. Nếu Kiếm Các đã không có dị nghị, vậy Tư Tà ngươi thì sao? Quân Tư Tà đứng dậy, trưởng lão Quân Sơn Thị bên cạnh nàng vội vàng đè đầu vai nàng xuống, thấp giọng nói: Tư Tà không được lỗ mãng. Cơ nhục bả vai của nàng nhẹ nhàng búng một cái, hất văng bàn tay của vị trưởng lão Quân Sơn Thị kia ra. Nhãn mâu nàng như kiếm nhìn về phía Ngô đại trưởng lão, anh tư ngời ngời, thanh âm mát lạnh như nước suối. Ngô đại trưởng lão, năm trưởng lão của trưởng lão hội đều phục ngươi, phong vô ký nhường cho ngươi, phương kiếm khác không tranh với ngươi. Bất quá ta hết lần này tới lần khác muốn nhìn một chút xem ngươi có bản lĩnh lớn tới đâu. Ngô đại trưởng lão cười ha ha, thản nhiên nói: Tự ta, ngươi cũng là lão phu nhìn mà trưởng thành. Lão phu thậm chí còn từng đích thân dạy qua ngươi, chỉ điểm ngươi tu hành như thế nào. Bản lĩnh của ngươi ta toàn bộ đều đã biết rõ cả, ngươi có thể thử một chút, ta sẽ không tổn thương ngươi. Oanh! Khí thế trên người quân Tư Tà đột nhiên bạo phát, chân linh thủy diệu linh thể phù không. Thần nhân kia đầu mãng thân người, chân đạp hắc long, cánh tay quân lấy hai con hắc mãng, dưới chân sóng biếc tuôn trào. Trong khoảnh khắc, trên không trung kiếm môn đã có thêm một mảnh biển rộng mênh mông. Thân hình quân Tư Tà bay lên, đứng trên sóng biển. Nàng đứng dưới chân tôn thần nhân đầu mãng kia, nhìn qua chỉ giống như một con kiến nhỏ bé mà thôi. Tế! Nàng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy bên trong quang luân sau lưng bay ra một cây đàn càng lúc càng lớn, hoành ngang giữa không trung, giống như một tòa núi non phiêu phù vậy. Sau lưng nàng, tôn thần nhân đầu mãng kia đánh đàn, tiếng đàn vang vọng, vang tận mây xanh. Ngô đại trưởng lão, mời! Ngô đại trưởng lão cười ha hả, vươn tay đẩy mạnh về phía giữa không trung. Bàn tay hắn càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi thịt hoành ngang trên không trung, đánh về phía quân Tư Tà. Tôn thần nhân đầu mãng kia không ngừng đánh đàn, tiếng đàn càng lúc càng vang dội, ngũ âm cung giác trưng thương vũ không ngừng biến hóa, càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy giữa không trung kiếm khí ngang dọc, vô số đạo kiếm khí dài tới vài dặm chém về phía bàn tay Ngô đại trưởng lão, hoặc đâm hoặc gọt, hoặc chém hoặc móc hoặc mài, hoặc dây dưa hoặc chui, khiến cho người ta nhìn tới hoa cả mắt, không kịp nhìn rõ. Trên không trung, âm luật làm kiếm, thậm chí còn có kiếm sơn, kiếm trụ, kiếm hải mơ hồ cũng hiện ra. Toàn bộ đều là âm luật do quân Tư Tà biến thành. Mà đại thủ Ngô đại trưởng lão, năm ngón tay vù vù rung động, chấn vỡ toàn bộ kiếm khí, vẫn như cũ từ từ đánh về phía quân Tư Tà. Chợt nghe tiếng đàn càng lúc càng nhanh, các loại âm luật phảng phất như nối thành một đường. Hai tay của tôn thần nhân đầu mãng kia nhanh như gió, các loại âm luật hỗn hợp. Trong lúc bất chợt, dưới nách tôn thần nhân đầu mãng kia chui ra từng đầu cánh tay, không ngờ lại có 6 cánh tay. 6 bàn tay 30 ngón như gió như điện, phát huy âm luật của cây bảo cầm này tới tận cùng. Tư Tà thật sự không tệ, quả thật có thực lực của cự bá. Ngô đại trưởng lão tán thán thản nhiên nói: Chỉ là vẫn có chút không đủ. Bàn tay hắn vẫn như cũ mạnh mẽ đón đỡ các loại thần thông của quân Tư Tà. Năm ngón tay hắn rung động như gió, đám kiếm khí bắn nhanh tới nhau nhau bị chấn nát. Cự thủ mạnh mẽ chống đỡ đám thần thông này, vỗ mạnh về phía quân Tư Tà. Pháp lực hắn thật sự quá hùng hậu, dù sao hắn cũng là tồn tại thông thần, mà quân Tư Tà vẫn là chân linh cảnh, trên phương diện pháp lực căn bản không thể sánh ngang với hắn. Lúc này bàn tay hắn đã vươn tới trên hải dương, kích thước của bàn tay thậm chí không xê xích bao nhiêu với tôn thần nhân đầu mãng kia. Quân Tư Tà quát lớn một tiếng, thân hình bay lên, phóng tới phía trên cây đại cầm giống như ngọn núi kia. Nàng phất ống tay áo một cái, tiếng đàn thoáng cái đã kịch liệt tới cực hạn, hóa thành kiếm khí ngập trời, vọt thẳng về phía trước. Băng băng băng! Từng sợi dây đàn đứt đoạn, 50 sợi dây đàn hết thảy đứt đoạn làm hai, hóa thành 100 sợi tơ kiếm dây đàn, nâng theo kiếm khí ngập trời, đâm thẳng về phía cự thủ đang đánh tới kia. Ầm ầm! 6 cánh tay thần nhân đầu mãng tầng tầng đẩy thẳng về phía trước. Hải dương phủ không biến thành một đạo sóng lớn, giống như một bàn tay khổng lồ, cùng với đám kiếm khí tơ kiếm hung hăng va chạm với bàn tay của Ngô đại trưởng lão. Một tràng chấn động khủng bố truyền tới, sắc mặt Ngô đại trưởng lão khẽ biến, bàn tay khẽ chấn động, sóng lớn vỡ nát, thân hình quân Tư Tà bay thẳng về phía sau, từ trên cao rớt xuống. Từng sợi tơ kiếm xuyên thấu qua lòng bàn tay Ngô đại trưởng lão, vô số đạo huyết tuyến từ chân mu bàn tay tuôn trào ra. Quân Tư Tà rơi thẳng xuống đất, khóe miệng chảy ra một vết máu tươi, phất ống tay áo một cái, chỉ thấy cây đại cầm kia bay ngược trở về, càng lúc càng nhỏ, từng sợi dây đàn rơi xuống trên đại cầm, tự động quân lấy thân cầm, khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà tôn thần nhân đầu mãng kia lại giống như một đạo sương khói, nhẹ nhàng bay xuống, chui vào hai cánh cửa trên đỉnh đầu của nàng, biến mất không thấy đâu nữa. Ta thua. Quân Tư Tà cực kỳ dứt khoát nói, Ngô đại trưởng lão thu tay lại, siết chặt nắm tay. Trên mu bàn tay xuất hiện mấy trăm lỗ nhỏ tinh tế, lại bị hắn dùng lực nắm chặt, nhất thời đình chỉ chảy máu, mỉm cười nói: "Tư tá, người đã rất không tệ rồi, vận dụng toàn lực có thể đâm bị thương bàn tay của ta, bức cho ta không thể không tổn thương ngươi. Thành tựu bậc này quả thật có thể sừng sững trong rừng cường giả cự bá rồi." Quân Tư Tà quả thật đã vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả hồn binh của chính mình cũng tế khởi ra, dốc hết thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể chống lại một trường này của hắn. Ngô đại trưởng lão một trường đánh bại nàng, thể hiện ra thực lực siêu tuyệt, tu vi đáng sợ. Bởi vậy Quân Tư Tà mới dứt khoát lưu loát nhận thua, bằng không cho dù có tiếp tục tái chiến, nàng cũng không kiên trì thêm được bao lâu. Quân sư tỷ vẫn là loại tính cách ai cũng muốn khiêu chiến, ai cũng dám khiêu chiến. Trung Nhạc không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ: "Trưởng lão hội có bốn vị trưởng lão của bốn đại thị tộc Quân Sơn, Lê Sơn, Đào Lâm, Điền Phong chưa tỏ thái độ. Nói rõ bốn vị trưởng lão này cũng không bị thu mua. Kiếm môn ta ngoại trừ trưởng lão hội ra, vẫn còn những trưởng lão nắm giữ thực quyền khác cũng không nhảy ra ồn ào. Hiển nhiên đều là đang muốn xem kịch vui, hoặc là ngắm nhìn động tĩnh, nhìn Ngô đại trưởng lão nhảy nhót tới lui, lần này thật thú vị." Ngô đại trưởng lão tra hỏi Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà có ý kiến gì không, mục đích chính là vì muốn lập uy, để cho tất cả mọi người trong kiếm môn nhìn rõ ràng thực lực của hắn. Hắn một chiêu đánh bại Quân Tư Tà đã triển lộ ra thực lực của hắn, bất quá Quân Tư Tà dùng dây đàn đâm ra mấy trăm lỗ nhỏ trên mu bàn tay của hắn, cũng khiến cho lần này hắn lập uy có chút gượng ép. Mà lão quy của Phương Kiếm Các trò chuyện với hắn suốt nửa ngày, nghẹn hắn hai câu, cũng khiến cho hiệu quả lần lập uy này giảm đi không ít. Ngô đại trưởng lão lướt mắt nhìn bốn phía, thở dài nói: "Phòng xấu trúc sư huynh không có ở đây, có lẽ với sự cao nhã độ lượng của hắn cũng sẽ khinh thường so đấu với ta." Hắn còn có ý muốn cầm phong số trúc ra lập uy, chỉ là cử động lần này thoáng có chút dư thừa, chỉ có thể xem như bỏ qua. Trên kiếm môn sơn một mảnh yên tĩnh, không có bao nhiêu người nói chuyện, rơi vào trong trầm mặc đáng sợ. Đột nhiên xa xa có thanh âm truyền tới, cười to nói: "Nghe nói kiếm môn có tân môn chủ Trọng Lê thần tộc đặc biệt tới đây chúc mừng." "Hiếu Mang thần tộc tới đây chúc mừng tân môn chủ kiếm môn." "Long tộc chúc mừng tân môn chủ thượng vị." "Sơn thần tộc chúc mừng Ngô môn chủ." "Ma tộc Hoa phu nhân tới đây chúc mừng." Từng đạo thanh âm truyền tới, chấn động kiếm môn sơn. Trong lòng rất nhiều luyện khí sĩ chấn động, nhao nhao nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đám hồn binh thật lớn, bao gồm Lâu Thuyền, Tổ Chim, U Tuyền, Thần Sơn, mang theo một đám luyện khí sĩ của các tộc, vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã đi tới bên ngoài kiếm môn. Trong này chỉ riêng cự bá thôi cũng đã có tới 8-9 vị. Sắc mặt trưởng lão Đào Tâm Di kịch biến, ngẩng đầu lớn tiếng quát lên: "Tứ Minh Thú ở đâu? Tứ Minh Thú trấn thủ Kim Đỉnh, vì sao không sớm cảnh báo trước vậy?" Ngô đại trưởng lão liếc mắt nhìn Phong Vô Kỵ một cái, giơ tay lên cười nói: "Sư muội không cần kinh hoàng, mấy vị này đều là cố hữu của ta, tới đây chỉ là muốn chúc mừng ta mà thôi. Đi, cùng ta đi nghênh tiếp khách quý của các tộc nào." Sắc mặt trưởng lão Đào Tâm Di khẽ biến, lạnh lùng nói: "Âm tình phiên quyết của Hiếu Mang thần tộc là hung thủ sát hại Thủy Tử An sư huynh, làm sao có thể kết bạn với bọn chúng được? Nếu bọn chúng đã tới kiếm môn sơn ta, vậy thì đánh thức thần linh, mời ra kiếm linh, thần kiếm, chu diệt thiết thảy bọn chúng thôi." Trưởng lão Thủy Tử Chính cười ha ha, miệng cười, lòng không cười nói: "Huynh trưởng ta chết, bản thân ta cũng rất thống khổ. Bất quá hôm nay là ngày vui của Ngô sư huynh thượng vị, không tiện động đao binh. Hơn nữa, người ta là lội đường xa tới đây chúc mừng, là sứ giả, nào có đạo lý giết sứ giả đây." Đào Tâm Di lửa giận công tâm, nhìn chằm chằm Ngô đại trưởng lão, run rẩy nói: "Sư huynh, người nói thế nào?" "Là khách từ xa tới, sư muội an tâm một chút, chớ nóng vội." Ngô đại trưởng lão cười ha ha, dẫn đầu bước ra một bước, cất cao giọng nói: "Mấy vị khách quý đường xa tới thăm, khiến kiếm môn ta nhà tranh sáng ngời, mau mời, mau mời." Trưởng lão Đào Tâm Di phun ra một ngụm máu, các đệ tử Đào Lâm Thị vội vàng đỡ lấy. Lão Thái Thái oán hận kêu lên: "Ngô trưởng cơ, kiếm môn sớm muộn gì cũng bại trong tay ngươi." Chiếc Lâu Thuyền cự hình, Long Thuyền và các loại hồn binh nhanh chóng lái vào kiếm môn sơn, dừng sát trước nội môn. Ngô đại trưởng lão dẫn người đi ra nghênh đón, mời đám người U Tuyền nhị lão, Âm Tỉnh Viên Khuyết và Hoa phu nhân vào trong đại điện Kim Đỉnh, có rất nhiều trưởng lão đường chủ bồi tiếp. Đám người U Tuyền nhị lão còn đang tay bắt mặt mừng, Hoa phu nhân đột nhiên cười nói: "Kẻ nào là Trung Sơn thị Trung Nhạc vậy, đứng ra cho ta nhìn một chút coi." Ngô đại trưởng lão vội vàng hỏi: "Vì sao phu nhân lại muốn tìm đường chủ Trấn Phong Đường vậy?" Hoa phu nhân cười lạnh nói: "Đường chủ Trấn Phong Đường, kiếm môn các ngươi không ngờ lại dám giết mười mấy thị nữ của ta, thật sự rất to gan." Hiếu Viên cũng tức giận hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Trung Sơn thị và Khâu Đàn thị đều lan ra đây cho lão thân, giết chết gần trăm đệ tử thần tộc ta, lại còn dám cướp đi Hạ Nguyệt Kính của lão thân. Hôm nay ta muốn đôi gian phu dâm phụ các ngươi phải chết trước điện này." U Tuyền nhị lão nói với Ngô đại trưởng lão: "Đường chủ Trấn Phong Đường giết chết mấy trăm tộc nhân của Trọng Lê thần tộc ta, hủy diệt mấy cái thôn xóm. Ngô môn chủ vẫn là mời hai vị đường chủ Trấn Phong Đường này ra đây thì tốt hơn." Hiếu Âm hừ lạnh một tiếng nói: "Không giao hai người này ra chính là đắc tội với các đại thần tộc và ma tộc chúng ta." "Làm càn!" Trưởng lão Lôi Sơn nhịn không được đứng dậy quát lớn: "Nơi này là kiếm môn, kiếm môn ta từ khi nào lại chịu sự khuất nhục bậc này? Đừng nói là khách, cho dù là thiên vương lão tử tới kiếm môn ta đòi người cũng đều chém chết cả." Trưởng lão Lôi Đình cũng vội vàng nói: "Huynh trưởng, người ta cũng không làm sai, ai bảo Trung Sơn thị và Khâu Đàn thị giết tộc nhân của người ta như vậy? Thân thể ngươi không tốt, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Dù sao Tôn Nhi Lôi Hồng của ngươi cũng là phản đồ của kiếm môn ta." "Ngươi..." Trưởng lão Lôi Sơn nhất thời giận dữ, sắc mặt đỏ lên. Trưởng lão Lôi Đình cười nói: "Thêm một chuyến không bằng bớt một chuyến. Tân môn chủ kiếm môn ta vừa mới thượng vị, căn cơ bất ổn, giữ lại hai cái mầm họa Khâu Đàn thị và Trung Sơn thị này cũng là vô dụng. Không bằng đơn giản ra bọn chúng ra, đổ lấy mọi người vui vui vẻ vẻ, chẳng phải là tốt hơn hay sao?" Phốc một tiếng, trưởng lão Lôi Sơn ngẩng đầu thổ huyết, thẳng tắp ngã xuống. Trưởng lão Lôi Đình ân cần nói: "Huynh trưởng, ta sớm đã nói thân thể ngươi không tốt rồi, ngươi vẫn là xuống dưới đi nghỉ đi, chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào nữa. Người đâu, mau đỡ trưởng lão Lôi Sơn lôi xuống đi." Mấy gã đệ tử Lôi Hồ thị tiến lên đỡ Lôi Sơn dậy, nâng hắn đi xuống. "Trưởng lão Lôi Đình, đối với trưởng lão Lôi Sơn như thế có chút quá đáng rồi. Hơn nữa, lời nói của trưởng lão Lôi Đình hình như có ý định nịnh hót ngoại nhân, làm nhục bản môn thì phải." Mấy vị trưởng lão đường chủ trong điện đều cảm thấy có chút tâm lạnh, nhao nhao nhìn về phía Ngô đại trưởng lão. Theo như bọn họ nghĩ, thời điểm này Ngô đại trưởng lão hẳn là nên đứng ra nói chuyện trách cứ Lôi Đình chỉ trích hắn nịnh hót lấy lòng ngoại nhân, sau đó nghe chính ngôn từ phản bác lời nói của đám ngoại tộc này, bảo hộ Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Đây mới là chuyện môn chủ kiếm môn nên làm. Thế nhưng Ngô đại trưởng lão trầm ngâm vẫn như cũ không nói lời nào, mà trưởng lão Lôi Đình lại tiếp tục mở miệng nhìn về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, mỉm cười nói: "Trung Sơn thị, Khâu Đàn thị, hai vị đường chủ Trấn Phong Đường, việc hôm nay các ngươi hẳn là nên đứng ra cấp cho các tộc bán Chọc Lê thần tộc, Hiếu Mang thần tộc một cái công đạo đi. Nhớ kỹ, hôm nay là ngày vui, không thể bởi vì hai người các ngươi mà làm xấu tình hữu nghị giữa kiếm môn ta và các ngoại tộc được." Trong lòng Khâu Cấm Nhi cảm thấy có trăm ngàn ủy khuất, đang muốn đứng ra giải thích chuyện tình các đại thần tộc ma tộc liên thủ truy sát bọn họ, nhưng Trung Nhạc đã giơ tay lên ngăn cản nàng, thản nhiên nói: "Trưởng lão Lôi Đình, môn chủ còn chưa mở miệng, người tính là cái thứ gì cũng dám lớn tiếng bảo chúng ta phải bàn giao sao?" "Lớn mật!" Trưởng lão Lôi Đình nhất thời nổi giận, khí thế ầm ầm nở rộ. Trong đại điện Kim Đỉnh nhất thời Lôi Đình sinh sôi, lôi âm cuộn trào không ngừng chấn động, khí thế của hắn mạnh mẽ đáng sợ, không hổ là trưởng lão pháp thiên cảnh, uy phong lẫm lẫm, giống như một tôn thần nhân vậy, khí thế ám bách thẳng về phía Trung Nhạc. "Kẻ lớn mật chính là ngươi." Trung Nhạc mạnh mẽ chống đỡ khí thế uy nghiêm của hắn, hừ lạnh một tiếng: "Lôi Đình, nơi này là địa phương nào? Đại điện Kim Đỉnh kiếm môn là địa phương ngẩng đầu ba thước của thần linh, linh của môn chủ đời thứ nhất kiếm môn ta ở phía trên đang nhìn, ngươi còn dám giết gào sao? Lại còn ngỗ nghịch nữa sao? Thần linh nhất định sẽ chém chết tên tử tôn bất thiếu ngươi." trưởng lão Lôi Đình bị dọa giật mình, vội vàng ngước nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt lộ ra thần sắc kinh khiếp, không nhận được tản đi khí thế Lôi Đình trên người. Ngay cả đám cự bá, bọn U Tuyền Nhị Lão, Âm Tình Viên Khuyết sắc mặt cũng khẽ biến, ngẩng đầu quan sát đại điện Kim Đỉnh. Đại điện Kim Đỉnh Kiếm Môn, thần linh của môn chủ đời thứ nhất Kiếm Môn, chính là ngủ say trong điện. Đây quả thật chính là một đại sát khí. Nếu tôn thần linh này bị đánh thức, sợ rằng nơi này sẽ biến thành một mảnh chiến trường khủng bố, một mảnh chiến trường nhuộm máu. Trưởng lão Lôi Đình cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành hạ thấp giọng, cười lạnh nói: "Người đắc tội bạn bè ngoại tộc." "Bạn bè sao?" Trung Nhạc cắt lời, cười ha hả, điểm như nói: "Âm Tình Viên Khuyết của Hiếu Mang thần tộc giết Thủy Tử An trưởng lão của Kiếm Môn ta, ngươi xem bọn chúng là bạn bè sao? Trọng Lê thần tộc, Hiếu Mang thần tộc, Ma tộc, Quỷ Long tộc, Sơn thần tộc, Long tộc, Liệt Điểu tộc, Minh Xà tộc, Thần Hủy tộc, mấy chủng tộc này nhiều lần đuổi giết ta, truy sát đường chủ Kiếm Môn. Ngươi không bảo vệ người của bổn môn, ngược lại lại đi trách phạt người một nhà. Ngươi chính là đã phản bội nhân tộc, phản bội Kiếm Môn, phản bội giáo huấn của tổ tông, phản bội thánh huấn của Kiếm Môn, tội đáng muôn chém." Trưởng lão Lô Đình giận quá hóa cười nói: "Người giết gào trong thánh điện Kim Đỉnh sao?" Trung Nhạc bước tới một bước, chấn động thánh điện, lạnh lùng nói: "Ngoại tộc hung hãn kéo tới, mưu đồ gây rối ở trong thánh điện Kim Đỉnh Kiếm Môn ta, muốn giết chết đồng môn, muốn giết chết đường chủ Kiếm Môn. Người thân là trưởng lão của trưởng lão hội, không phân tốt xấu, lại muốn hội theo ngoại tộc giết hại đồng môn. Môn chủ ở đây, ngươi không hỏi ý kiến môn chủ, lại tự ý làm chủ, cấu kết với ngoại tộc, tàn hại đồng bào, nhảy nhót tới lui. Tân môn chủ vẫn còn, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Không giết ngươi, giết kẻ nào đấy?" Hắn một hơi nói ra một tràng dài như vậy, chữ chữ chu tâm, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang vọng. Một tiếng quát, thánh điện Kim Đỉnh ong ong minh minh vang vọng, tựa hồ như có vô số thanh âm đang nhất tề quát hỏi, đinh tai nhức óc. Khí thế của trưởng lão Lôi Đình hoàn toàn bị hắn đè xuống, trên trán toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, khiếp sợ nói: "Ta..." Trung Nhạc quát lớn: "Người câm miệng cho ta, quỳ sang một bên chờ đợi xử lý đi." Hai đầu gối của trưởng lão Lôi Đình mềm nhũn, dự định quỳ xuống, đột nhiên chợt tỉnh ngộ lại, vội vàng dựng thẳng lưng lên, giận quá hóa cười: "Tiểu bối, suýt chút nữa đã bị ngươi hồ lộng. Người cũng không phải là môn chủ, lại dám can đảm trách mắng ta, chính là dĩ hạ phạm thượng. Huống chi người vẫn chưa bàn giao chuyện tình tàn sắp tộc bán." Trưởng lão Thủy Tử Chính cười ha ha nói: "Đường chủ Trấn Phong Đường thật sự miệng lưỡi lanh lợi, bất quá thánh điện không phải là địa phương người lẫn lộn trái phải. Hôm nay tộc bạn tới đây chúc mừng tân môn chủ thượng vị, không thể không cấp cho tộc bạn một cái công đạo được." Hiếu Âm lạnh nhạt nói: "Chúng ta cũng ở chỗ này đều không phải bày biện cho vui. Ngô môn chủ, Kiếm Môn các người có chút quá loạn rồi, chỉ là một tên đường chủ nho nhỏ lại dám để cho trưởng lão quỳ xuống nhận tội. Nếu không xử trí, đây chính là làm trò hề cho thiên hạ." Sắc mặt Ngô đại trưởng lão khẽ trầm xuống, trầm giọng nói: "Đường chủ Trấn Phong Đường, ta bãi miễn chức vụ đường chủ Trấn Phong Đường của ngươi." Trung Nhạc mặt không đổi sắc nói: "Ta là đường chủ Trấn Phong Đường do lão môn chủ một tay cất nhắc, trừ phi 10 trưởng lão của trưởng lão hội đồng thời vạch tội, hoặc là môn chủ đích thân hạ lệnh mới có thể trị tội được ta, bãi miễn ta. Ngô đại trưởng lão, người vẫn chưa phải là môn chủ. Môn chủ Kiếm Môn phủ lên pháp bảo môn chủ vẫn chưa phải là môn chủ, còn cần phải trường khống thần kiếm, tay cầm thụ ấn, đạt được sự tán thành của kiếm linh và thần linh, tế tự thiên địa. Ngô đại trưởng lão, ngươi chỉ có pháp bảo môn chủ, phong môn chủ còn chưa đưa thụ ấn và thần kiếm cho ngươi, ngươi cũng chưa có tế tự thiên địa, ngươi cũng chưa đạt được chân truyền của đại tự tại kiếm khí, cho nên ngươi còn chưa phải là môn chủ chân chính của kiếm môn ta. Môn chủ chân chính vẫn còn là phong môn chủ." Sắc mặt của Ngô đại trưởng lão khẽ biến, nhìn về phía Phong Vô Kỵ, ánh mắt rơi xuống trên thần kiếm và thụ ấn trong tay của hắn. Phong Vô Kỵ chỉ giao cho hắn pháp bảo môn chủ, nhưng thụ ấn và thần kiếm vẫn còn ở trong tay Phong Vô Kỵ, hơn nữa cũng chưa có cử hành đại điển tế tự. Không có thần kiếm, không có thụ ấn, không được kiếm linh và thần linh tán thành, không có đại tự tại kiếm khí, hắn chỉ khoác một thân pháp bào cũng chỉ tương đương với treo một cái hư danh mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Phong Vô Kỵ cướp lại cái hư danh này. Trung Nhạc khom người thi lễ với Phong Vô Kỵ nói: Phong môn chủ, ta có tội hay không vẫn xin môn chủ định đoạt. Sắc mặt Phong Vô Kỵ khẽ biến, nhất thời biết rõ Trung Nhạc đang muốn phân liệt quan hệ giữa hắn với Ngô đại trưởng lão. Bất quá thần kiếm ngược lại không có vấn đề gì, nhưng thủ ấn thì lại quan hệ tới chuyện hắn có thể đạt được kiện bảo vật dưới lòng đất kiếm môn kia hay không, tuyệt đối không thể giao cho Ngô đại trưởng lão. Ngô đại trưởng lão thấy hắn trầm ngâm, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói: Phong hiển chết. Khóe mắt Phong Vô Kỵ nhấp nháy, cười ha hà một tiếng, gỡ thần kiếm bên hông xuống, tiến lên đưa tới trước mặt Ngô đại trưởng lão, cung kính nói: Là đệ tử sơ suất, quên giao thần kiếm lại cho môn chủ. Ngô đại trưởng lão cầm lấy thần kiếm, ánh mắt rơi xuống trên thụ ấn bên hông hắn nói: Khối thụ ấn này... Phong Vô Kỵ sao có thể giao thụ ấn cho hắn, yên lặng lui ra, trong lòng thầm nghĩ: Ngô trưởng cơ, cho dù ngươi có ghi hận ta đi chăng nữa thì khối thụ ấn này cũng không thể giao cho ngươi. Ngươi cứ việc ghi hận đi, dù sao kiếm môn cũng sắp sửa diệt vong rồi, có hay không có ngươi cũng chẳng có tác dụng gì cả. Ánh mắt của Ngô đại trưởng lão nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên quay người lại cười nói: Thần kiếm ở trong tay ta, hôm nay ta liền cử hành đại điển tế tự thiên địa, mời các vị làm người chứng kiến cho ta. Đường chủ Trấn Phong Đường, người như loạn đại hội thánh điện, ta sẽ trừng phạt ngươi, bãi miễn chức vị đường chủ của ngươi, giao cho trưởng lão hội với các tộc bạn đồng thời hội thẩm định tội. Hiếu Viên lạnh lùng nói: Hạng người phạm thượng các loạn bậc này còn thẩm tội cái gì, nhất định phải xử tứ răn đe mọi người. Trưởng lão Lôi Đình gật đầu nói: Vì bình ổn lại cơn giận của tộc bạn, nhất định phải xử tứ. Hiếu Viên sư tỷ an tâm một chút, chớ có nóng vội. Ngô đại trưởng lão lảo đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói: Các vị trưởng lão hãy cùng ta giải phong chấn ấn, khu trừ lạc ấn của hắn, lại chọn ra một vị đường chủ Trấn Phong Đường mới đi. Mấy vị trưởng lão bọn Thủy Tử Chính, Lôi Đình nhao nhao xưng vâng tiến lên phía trước, mà mấy vị trưởng lão của Đào Lâm Thị, Đào Tâm Di, Khâu Đàn Thị, Khâu Trấn với Điền Phong Thị, Điền Chân Như, Quân Sơn Thị đều trầm mặc không nói lời nào. Ngô đại trưởng lão khẽ nhíu mày nhìn về phía bốn vị trưởng lão này: Mấy vị đây là có ý gì? Trưởng lão Điền Phong Thị, Điền Chân Như lắc đầu nói: Nhật diệu linh thế, nghịch khai năm luân, nhân kiệt bậc này kiếm môn ta không tận lực bảo vệ đã vô cùng hổ thẹn với tông môn rồi, không ngờ lại còn muốn vì để ngoại tộc vui lòng mà xuất thủ trừng phạt hắn ta, khiến cho ta không hiểu. Ngô đại trưởng lão lạnh lùng nói: Ngươi già hồ đồ rồi, tự mình từ chức vị trưởng lão hội đi. Trưởng lão Điền Chân Như thở dài một tiếng, lấy ra một khối trưởng lão ấn vứt trên mặt đất. Ngô đại trưởng lão nhìn về phía trưởng lão Khâu Đàn Thị, Khâu Trấn. Trưởng lão Khâu Trấn cười ha hả, ném trưởng lão ấn xuống đất, mỉm cười nói: Ta nhận được tin tức nói tiểu hư không thần thoại bảng có thêm một vị nhân kiệt, chính là Trung Sơn Thị. Nhân vật bậc này tất nhiên sẽ khiến cho kiếm môn ta đại phóng dị thái. Vị trí trưởng lão hội này vứt đi cũng chẳng sao, ấn ta vứt ở chỗ này, tộc nhân Khâu Đàn Thị kẻ nào dám nhặt lên, cút ra khỏi bộ lạc Khâu Đàn cho ta. Khóe mắt Ngô đại trưởng lão run rẩy nhìn về phía trưởng lão Đào Lâm Thị, Đào Tâm Di. Lão thái thái vứt bỏ trưởng lão ấn, lạnh lùng nói: Ngô trưởng cơ, tình nghĩa mấy trăm năm giữa ta và ngươi một đao đoạn tuyệt, nhìn xem ngươi một thân một mình cuối cùng sẽ có kết cục gì. Ngô đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trưởng lão Quân Sơn Thị, Quân Ngũ Mai. Quân Ngũ Mai ném trưởng lão ấn xuống đất, không nói một lời. Trưởng lão Lê Sơn Thị, Lê Phản Hoa chần chừ một chút, nàng vốn dĩ là người ủng hộ Ngô đại trưởng lão đảm nhiệm chức vụ môn chủ, lúc này bất giác cũng có chút dao động, tiến lên một bước nói: Ngô sư huynh, ta và ngươi cũng đã có mấy trăm năm giao tình, nếu hôm nay ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hạ lệnh giết chết đám cự bá ngoại tộc này, dùng máu và tính mạng của cự bá ngoại tộc xây dựng lên chức vị môn chủ, đây chính là công lao cái thế, tương lai ngươi tất nhiên lưu danh sử sách, được đời đời trên dưới kiếm môn truyền xuống. Nếu ngươi vẫn nhất quyết giao Trung Sơn Thị và Khâu Đàn Thị cho tộc nhân, ta chỉ sợ sau khi ngươi chết đi cũng phải lưng đeo tiếng xấu vạn kiếp mà thôi. Ngô đại trưởng lão nghe vậy có chút tâm động, đột nhiên tỉnh ngộ lại: Nếu ta giữ lại bọn tiểu bối Trung Sơn Thị này, tương lai khi bọn chúng trưởng thành, ta lấy gì để trấn áp bọn chúng đây? Tới lúc đó ta chẳng phải là rơi vào công giá tràng, cái gì cũng không vớt được hay sao? Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Phản Hoa sư muội, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết rồi, nhất định phải cấp cho bạn bè ngoại tộc một cái công đáo, trả cho bọn họ một cái công đáo." Lê Phản Hoa lộ ra thần sắc thất vọng, vứt bỏ trưởng lão ấn, lắc đầu nói: "Trả cho bọn họ một cái công đạo sao? Vậy công đạo của kiếm môn ta ở đâu? Ngô sư huynh, người cần gì phải như vậy? Người đã có mỹ danh mấy trăm năm, vì sao không cố giữ gì nó đi? Nếu người đã giả làm người tốt, sao không giả vờ tới một khắc giả chết luôn đi?" Ngô đại trưởng lão nhíu chặt cặp mày, ánh mắt đảo qua trên mặt các trưởng lão năm đại thị tộc Đào Lâm, Khâu Đàn, Lê Sơn, Quân Sơn, Điền Phong còn lại. Những trưởng lão kia sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, hiển nhiên cũng không có ý sẽ nhặt lên trưởng lão ấn. Ngô đại trưởng lão tức quá hóa cười, ngữ khí thất vọng nói: "Tình cảm mấy trăm năm, không ngờ lại không thể so với một tên tiểu bối. Các người quá khiến cho ta thất vọng rồi." Ánh mắt của U lão chớp động, đột nhiên cười nói: "Nếu bọn họ đã không muốn làm trưởng lão nữa, không bằng để chúng ta miễn cưỡng khó khăn làm trưởng lão khách khanh của kiếm môn các ngươi, không biết ý của Ngô môn chủ như thế nào?" Trong lòng Ngô đại trưởng lão khẽ động, hiện tại năm đại thị tộc đã không ủng hộ hắn nữa, địa vị của hắn tràn ngập nguy cơ, lực lượng sau lưng hắn khó có thể trấn trụ được những thị tộc này. Nếu để cho đám ngoại tộc này vào làm trưởng lão khách khanh, ngược lại có thể mượn lực lượng đám ngoại tộc này bảo trụ địa vị của chính mình. "Được, vậy làm phiền mấy vị rồi." Ngô đại trưởng lão nhẫn tâm nói, vẻ mặt của Hoa Chân phu nhân tươi cười, cười khanh khách nói: "Bất quá trong trấn Phong Đường kiếm môn còn trấn áp mấy vị tiền bối của tộc ta, đây cũng không phải là hành động hảo hữu gì. Nếu chúng ta đã là trưởng lão khách khanh của kiếm môn, vậy cần phải phóng xuất các tiền bối của tộc ta mới phải. Không bằng hãy để cho đường chủ trấn Phong Đường lập công trục tội, dẫn chúng ta tiến về trấn Phong Đường đi thôi." Rất nhiều trưởng lão, đường chủ trong thánh điện vạn phần thất vọng. Lão thái thái Đào Tâm Di đột nhiên đứng dậy, chống mạnh quải trượng, lạnh lùng nói: "Ngô trưởng cơ, người đây là bức chúng ta tạo phản sao?" Tuyền lão lạnh lùng nói: "Tạo phản sao? Không nghe mệnh lệnh của môn chủ, ngược lại cũng thôi. Không ngờ còn muốn tạo phản. Ngô môn chủ, hãy để chúng ta giúp ngươi quét sạch đám phản tặc bên cạnh. Sau khi quét sạch bọn họ, trên dưới kiếm môn một lòng, sau đó Ngô môn chủ mới là một vị môn chủ chân chính kìa." Song phương sát khí đằng đằng, tình thế hết sức căng thẳng, sắc mặt Ngô đại trưởng lão âm tình bất định, trong lòng vướng mắc dãy giụa. Một lúc sau, sắc mặt hắn khôi phục lại như thường, đang định hạ lệnh, đột nhiên Trung Nhạc mở miệng, cất cao giọng nói: "Ê, mấy vị bình tĩnh, chớ nóng vội, ta dẫn bọn họ đi trấn Phong Đường là được chứ gì, đưa trấn ấn cho ta." Trong thánh điện, đám người vẫn như cũ đang giằng co, khí thế không ngừng va chạm, mưa gió bập bùng. Phong Vô Kỵ đứng dậy, ho khan một tiếng, xuyên qua một đám khí thế, giao trấn ấn trong tay Trung Nhạc, mỉm cười nói: "Ta cũng có thân nhân đang bị trấn áp dưới trấn Phong Đường, cũng cần phải đi một chuyến, Trung Đường chủ mời." Trong thánh điện, một mảnh trầm mặc, một phen truy vấn của Trung Nhạc khiến cho người ta tỉnh ngủ. Rất nhiều trưởng lão, đường chủ vốn dĩ ủng hộ Ngô đại trưởng lão lúc này cũng nhao nhao cắt đứt quan hệ với hắn. Hết thảy đường chủ, trưởng lão trong điện triệt để chia làm hai phe phái, một phe là nhất mạch Ngô đại trưởng lão, Phong Vô Kỵ, phe còn lại là đám trưởng lão, đường chủ của các đại thị tộc Đào Lâm, Khâu Đàn, Lê Sơn, Quân Sơn, Điền Phong. Bọn họ đối với Ngô đại trưởng lão chính là triệt để thất vọng, không chút khoan nhượng với hắn. Còn các đại thị tộc Nam Lộc, Hữu Ngô, Thủy Đồ, Lôi Hồ cũng không thiếu các trưởng lão, đường chủ đang chần chừ do dự, không biết nên gia nhập phương nào. Kiếm môn rất có xu thế phân liệt, ai thắng ai thua ít nhiều cũng phải đọ sức một trận mới biết được. Bên phe Ngô đại trưởng lão mặc dù không chiếm được đại nghĩa, nhân số ít một chút, nhưng lại có cường giả ngoại tộc chống đỡ. 9 vị cự bá ngoại tộc cộng thêm hơn 10 vị cường giả pháp thiên cảnh là một cỗ lực lượng cường đại tới mức nào đây? Bất quá, bên phía các đại thị tộc cũng có 2 vị cự bá trẻ tuổi, Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các, cộng thêm kiếm linh, thần linh của kiếm môn bất cứ lúc nào cũng có thể thôi động. Bọn họ cũng không phải là không có lực lượng để chống đỡ. Hiếu Viên và Hiếu Khuyết đứng dậy, đi tới bên cạnh Trung Nhạc. Hiếu Viên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái nói: "Còn có ai muốn cùng đi nữa không?" U lão cất bước đi tới nói: "Trong trấn Phong Đường trấn áp thần nhân vô đạo của Trọng Lê thần tộc ta, ta tự nhiên là muốn đi rồi. Tuyển lão, ngươi lưu lại giúp Ngô Môn quét sạch đám phản tặc đi. Hoa Chân phu nhân đi tới, khẽ cười nói: ta cũng muốn đi một chút xem Chấn Phong Điện của Kiếm Môn, cùng nghênh thánh linh của ma tộc ta. Mấy vị tế ti của Sơn Thần tộc đi tới, trong đó có cả một vị cự bá, còn có mấy vị trưởng lão Long tộc, các tộc Liệt Điểu tộc, Minh Xà tộc, Thần Hủy tộc đều có mấy vị tế ti đi ra. Bọn họ hiển nhiên là thèm dò dãi tài phú trong Chấn Phong Đường. Về phần các tộc nhân tiền bối bị chấn áp ở trong Chấn Phong Đường bọn họ, thời gian lâu như vậy hẳn là cũng đã chết cả rồi, muốn cứu cũng không cứu được, căn bản là không được bọn họ để ở trong lòng. Mà vị cự bá Quỷ Long tộc kia lại không có chút cử động, không bị tài phú trong Chấn Phong Đường hấp dẫn. Lần này hắn tới đây chỉ là muốn báo thù, không phải là báo mối thù lớp da quỷ chính rơi vào trong tay Trung Nhạc, mà là báo đại thù quỷ chính chết trong tay Kiếm Môn. Năm gã cự bá, hơn 20 gã phát thiên cánh. Khóe mắt của Trung Nhạc khẽ nhảy lên một cái. Phong Vô Kỵ là một cự bá, cộng thêm Hiếu Viên Hiếu Khuyết, Hoa Chân, U Lão và cự bá Sơn Thần tộc, tổng cộng có tới 6 cự bá, khiến cho trong lòng hắn không khỏi quét một mảnh mồ hôi lạnh thay cho Thủy Tử An. Ngoại trừ 6 gã cự bá này ra, còn có hơn 20 gã tế ti trưởng lão phát thiên cảnh. Đám người này cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Hắn chậm rãi đi ra khỏi điện, trong lòng yên lặng nói: yêu tộc còn chưa xuất hiện, Đông Hoang cũng nằm bên cạnh Đại Hoang. Sư Bất Dịch trước giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Đại Hoang, sao vẫn không có hành động gì vậy? Không xuất hiện ngược lại mới là nguy hiểm. Hơn nữa Hiếu Mang thần tộc xuất động 4 vị cự bá âm tình viên khuyết, mà Trọng Lê thần tộc thân là thần tộc độc chiếm Nam Hoang, chỉ xuất động có U Tuyển Nhị Lão, tựa hồ không khỏi có chút khinh suất rồi. Chỉ sợ bọn họ còn ẩn giấu lực lượng ở một nơi bí mật nào đó gần đây. Môn chủ và Thủy trưởng lão dẫn xuất nhiều cường giả như vậy, các người nuốt trôi được không? Có chịu nổi không đây? Đám người Hiếu Viên Hiếu Khuyết đuổi theo sau hắn. Trong điện vẫn còn lưu lại 4 vị cự bá Hiếu Tình, Hiếu Âm, Tuyển Lão và cự bá Quý Long tộc kia, cộng thêm Ngô Trường Cơ, Ngô Đại trưởng lão, chính là 5 vị cự bá, còn có hơn 30 vị trưởng lão tế ti pháp tiên cảnh lưu lại trong điện, chống lại đám người lão thế thái Đào Tâm Di. Hiếu Âm lạnh lùng nói: Ngô môn chủ, lúc cần chặt không chặt tất sẽ đại loạn. Nếu trên giới Kiếm Môn cứ có một đám ruồi nhặng ong ong xung quanh ngươi, ngươi làm cái này cũng phản đối, làm cái kia cũng phản đối, vậy ngươi cái vị môn chủ này chỉ sợ làm cũng không có hứng thú gì rồi. Sắc mặt của Ngô đại trưởng lão âm tình bất định, đột nhiên thở phào một tiếng. Hiện tại hắn cũng đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải làm ra quyết đoán. Quân Tư Tả thấy hắn thở phào như vậy, sắc mặt khẽ biến, quát lên: các vị cùng nhau tế tự thần linh Kiếm Môn ta, đánh thức thần linh. Muộn rồi. Lão bà Hiếu Tình đột nhiên cười hăng hắc, trong bí cảnh nguyên thần bay ra một kiện hồn binh, là một viên thần châu phiêu phủ trên không trung, lan tỏa ra thần uy. Viên thần châu kia xoay tròn, phát ra các loại thanh âm huyên náo, đó là thanh âm tế tự. Vô số ý niệm hỗn tạp cùng một chỗ ong ong chấn động, xâm nhập vào trong hồn phách. Đám người Đào Tâm Di vừa muốn tế tự, các loại thanh âm tế tự vọt tới, cắt đứt thanh âm tế tự của bọn họ, khiến cho không thể đánh thức thần linh Kiếm Môn được. Có thể động thủ được rồi. Lão bà Hiếu Tình thét dài một tiếng, thống hạ sát thủ với đám trưởng lão đường chủ Kiếm Môn trong điện. Ba vị cự bá còn lại cũng lập tức động thủ. Đám trưởng lão tế ti của các đại thần tộc cũng lao lên, vây đám người Quân Tư Tà ở bên trong thánh điện, muốn giải quyết hết thảy bọn họ bên trong thánh điện. Đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lòa bắn thẳng ra, quang trụ cuộn trào, đạo kiếm quang không ngừng xoay tròn chặt chém, bức lui hết thảy đám cường giả xông lên phía trước. Phương Kiếm Các bổ ra trường kiếm bức lui đám người Hiếu Tình, một đường dẫn người giết ra khỏi thánh điện. Thời điểm đạo kiếm quang này bắn ra, Ngô đại trưởng lão cầm lên thần kiếm dự định bổ xuống, đột nhiên cảm thấy thanh thần kiếm trong tay vô cùng nặng nề, vậy mà không thể nhấc lên, trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Chưa tế tự thiên địa, chưa trở thành môn chủ sẽ không thể vận dụng thần kiếm hay sao? Bất quá cho dù không dùng thần kiếm, ta vẫn có thể giết sạch cái đám phản tặc này. Hắn cũng xông ra khỏi thánh điện, sau lưng hắn đám cự bá bọn Hiếu Âm, Hiếu Tình, Tuyển Lão xuất lĩnh quần hùng giết ra. Ngô đại trưởng lão mở miệng cao giọng nói: Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà tác loạn, đệ tử Kiếm Môn cùng ta bình loạn. Trên giới Kiếm Môn nhất thời đại loạn. Quân Tư Tà cao giọng nói: Ngu trưởng lão, Ngu trưởng cơ cấu kết ngoại địch, khi sư diệt tổ, kính xin trưởng lão phong số trúc xuất quan, chém giết phản tặc này. Trong lòng Ngu đại trưởng lão nghiêm nghị, vội vàng lướt nhìn về phía hai người Hiếu Âm Hiếu Tình, giơ tay chỉ về phía Vấn Tâm Điện Kiếm Môn. Hiếu Âm Hiếu Tình lập tức hội ý, thân ảnh hai người lóe lên, nhất tề hiện ra nguyên hình, hóa thành hai con bản ngao ba đầu, lao thẳng về phía Vấn Tâm Điện. Hai cự bá bọn họ còn chưa hạ xuống, cũng đã tế khởi ra thâm không xạ tuyến la võng, bao phủ toàn bộ tấm vân điện, phong tỏa không gian. Hiếu Âm vung tay lên, một tầng mây đen bao phủ trên thâm không xạ tuyến la võng, ý đồ nhân cơ hội trước khi phong số trúc ra khỏi điện liền đánh chết hắn. Tâm thần của Ngu đại trưởng lão đại định, nhìn về phía Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà, chỉ thấy hai vị cự bá trẻ tuổi này đang bị cự bá Quỷ Long tộc và Tuyệt lão chia ra tiếp đón. Những trưởng lão khác thì bị trưởng lão tế ti của các đại thần tộc và long tộc chia ra ngăn cản, mà các đường chủ thì đang chém giết với đám người trọng lê thần tộc, các đại thần tộc. Đám người Thủy Tử Chính, Lôi Đình cũng đều đã động thủ, duy chỉ có không có ai xuất thủ với hắn. Khóe mắt của Ngu đại trưởng lão nhấp nháy, cất bước tiến lên phía Phương Kiếm Các, trong lòng khấp khởi vui mừng. Sau khi diệt trừ hai tên tiểu bối này, hết thảy những lực lượng phản đối ta trong kiếm môn đều sẽ bị chấn áp xuống. Kẻ giết thì giết, kẻ chấn thì chấn, chỉ cần giết gà dọa khí mấy tên thôi, sẽ lại không còn ai phản đối ta nữa rồi. Trăm năm sau, ta quản sử sách xanh đỏ đen trắng chính là do ta nói rồi. Mà lúc này, Trung Nhạc dẫn theo 6 vị cự bá đi tới trước vách núi Trấn Phong Đường. Hắn tế khởi trấn ấn, trên vách núi hiện ra một cánh cửa. Trung Nhạc tiến vào trong cánh cửa, Hữu Viên giả câm giả điếc đi sát sau lưng hắn, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía cần cổ của hắn, khiến cho Trung Nhạc cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Hắn cười nói: "Hiếu Viên tiền bối, người đi sát ta như vậy, lẽ nào không sợ ta thống hạ sát thủ sao? Cách ta càng gần, người sẽ chết càng nhanh thôi." Hiếu Viên âm lãnh nói: "Lão thần đi sát như vậy chính là lo lắng những sư huynh khác nhịn không được xuất thủ giết chết ngươi. Người cứ yên tâm, đợi một lát lão thần sẽ không để cho ngươi chết tiện nghi như vậy, nhanh như vậy đâu. Lão thần sẽ từ từ dằn vặt ngươi, phải biết là dùng đao cùn giết chết ngươi mới là đau nhất kìa." Thanh âm của nàng khiến người ta nghe giận cả tóc gáy, giống như hai khối xương va chạm vào nhau. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Còn ta thì sẽ khiến cho ngươi chết thật nhanh." Trong lòng Hiếu Viên đại hận, nàng hận không thể lập tức đánh chết hắn. Trung Nhạc cười nói: "Các ngươi muốn mở ra Trấn Phong Điện, còn cần ta tế khởi trấn ấn. Nếu ngươi làm thương tổn tới ta, cẩn thận, ta sẽ không mở ra Trấn Phong Điện đâu." Hiếu Khuyết thản nhiên nói: "Sư tỷ an tâm một chút cho nóng vội, đợi một lát tuyệt đối là sẽ có thời gian." Đám người tiến vào trong lòng núi, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi này không có bất kỳ dị trạng gì, chỉ có từng tòa đại điện thanh đồng lạnh như băng, vô số sợi dây xích nối liền các tòa đồng điện lại với nhau. "Mở gian điện này ra." Hiếu Viên lạnh lùng nói. Trung Nhạc tế khởi chấn ấn, mở tòa đồng điện ra. Tòa đồng điện này là một tòa tử điện. Mấy vị cự bá áp Trung Nhạc đi vào tìm kiếm một phen, thu hoạch được một mớ dị bảo. Đột nhiên Phong Vô Kỵ nghe được bên ngoài chuyển tới thanh âm chiến đấu huyên náo, khẽ nhíu mày trầm giọng nói: "Chính sự quan trọng hơn, Trung sư đệ, Phong Hiếu Trung bị chấn áp trong tòa đồng điện nào?" Sắc mặt của U Lão nhất thời căng thẳng. "Sao, người muốn thả tiên điên Phong Hiếu Trung kia sao? Ngàn vạn lần không thể." Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: "Hắn là phụ thân ta, có ta ở đây, hắn sẽ không đả thương chúng ta. Ngược lại, sẽ là có lợi khí đối phó với kiếm môn. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng chỉ như vậy đã có thể dễ dàng bắt được kiếm môn rồi hay sao?" "Sao, Phong Hiếu Trung là phụ thân của ngươi ư?" Mấy vị cự bá nhất tề ngẩn ra, nhưng thần sắc khẩn trương trên mặt không chút giảm bớt. Ngay cả Hiếu Khuyết cũng lắc đầu, lên tiếng nói: "Vô Kỵ, tuy tên điên kia là cha của ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ điên. Khoan hãy thả hắn ra đã, vẫn là nên giải cứu thần nhân võ đạo và ma thần linh trước kia. Sau đó, cho dù hắn có phát điên, chúng ta cũng có thể bắt giữ hắn được." Phong Vô Kỵ gật đầu, nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói: "Trung sư đệ, Thủy Thanh Niên sư muội hẳn là đã bị ngươi chấn áp rồi phải không? Nàng bị ngươi chấn áp trong tòa đồng điện nào?" Trung Nhạc cười lạnh nói: "Sao, Thủy Thanh Niên ư? thần sứ cần gì nói lời thừa như vậy, cứ trực tiếp gọi nàng là thiên tượng lão mẫu đi, sao người biết nàng ta bị ta chấn áp như vậy. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói, nàng thời gian dài như vậy cũng không lộ diện, hiển nhiên là đã bị ngươi chấn áp rồi, thiên tượng lão mẫu đâu? Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên cao vút, cất cao giọng gọi lớn, thiên tượng lão mẫu, ngươi đang ở đâu? Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, đảo mắt nhìn lại bốn phía, chỉ thấy từng tòa đồng điện chấn động, trên vách tường các tòa đồng điện hiện ra từng cái khuôn mặt, trong mắt đảo loạn nhìn về phía bọn họ. Hỏng bét rồi, nếu đám lão quái vật bất tử này mở miệng nói chuyện, nói ra bố trí của ta, sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc thôi. Trung Nhạc âm thầm quét một mảnh mồ hôi lạnh, đột nhiên trong một tòa đồng điện chợt truyền tới thanh âm của Thủy Thanh Nghiên, xuyên qua vách tường bằng đồng có chút ong ong chấn động. Là thần sứ sao? Ta ở chỗ này. Đạo thanh âm kia mặc dù có chút mơ hồ, nhưng có thể nghe ra là thanh âm của nữ tử. Phong Vô Kỵ tiến về phía trước một bước, đi về phía tòa đồng điện kia, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ, muốn tiến vào giữa lòng đất còn cần mượn địa đầu xa thiên tượng lão mẫu này. Trung Nhạc đảo mắt nhìn lại bốn phía, chỉ thấy đám khuôn mặt trên vách tường các đồng điện kia vẫn đang mở miệng, lại nói không ra lời, chỉ có khẩu hình, không có âm thanh, trong lòng thoáng ngẩn ra. Đám lão gia hỏa này bị nhốt quá lâu, đã không còn pháp lực rồi sao? Lúc mọi người đi ngang qua tòa đồng điện chấn áp Phong Hiếu Trung, trên vách tường tòa đại điện đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Phong Hiếu Trung. Trong mắt đảo tới đảo lui, khi hắn nhìn thấy Trung Nhạc, lại nhìn thấy đám cự bá và trưởng lão các tộc, liền cười hăng hắc nói, thì ra là thế, thì ra là thế, tiểu quỷ, kiếm môn đã đại loạn rồi đúng không? Tiểu quỷ ngươi, quả nhiên giảo hoạt, ta muốn vạch trần ngươi. Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên cười nói, Phong sư huynh, ngươi có thấy một cái luân hồi thật lớn, lục đạo luân hồi hay không? Khuôn mặt Phong Hiếu Trung trên bức tường đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm run rẩy, thê lương kêu lên, đừng tới đây, đừng tới đây, cút, cút đi, cút đi. Quả nhiên là tên điên mà, khó trách hắn lại hung tàn như vậy, so với ma tộc chúng ta còn hung tàn hơn rất nhiều. Hoa Chân phu nhân cười khanh khách nói, bất quá thật ra cũng là một loại linh dược thượng hạng. Trung Nhạc nói một câu khiến cho Phong Hiếu Trung phát điên, lại tiếp tục tiến về phía trước, cách tòa đồng điện chỗ của Thủy Tử An càng lúc càng gần hơn. Trung Nhạc cố gắng chế trụ trái tim, tránh cho trái tim đập loạn. Mau mở nó ra. Phong Vô Kỵ liếc nhìn hắn một cái nói, Trung Nhạc tới khởi chấn ấn, cánh cửa đồng điện chậm rãi mở ra. Đám người tiến về phía trước, Hiếu Viên chợt lộ ra dị sắc nói, đường đường là lãnh tụ ma đáo, lại bị một tên nhân tộc nho nhỏ chấn áp ở trong này, thật sự là mất mặt mà. Ồ, cỗ nhân vị này là xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ quái, cảm giác rất quen thuộc. Sao? Cỗ khí tức ma đạo này... Hoa Chân phu nhân tinh tế cảm ứng, kinh ngạc nói, tựa hồ có chút không đúng rồi. Trung Nhạc cười nói, Hiếu Viên tiền bối, còn nhớ rõ câu nói kia của ta không? Cách ta càng gần, người sẽ chết càng nhanh. Xoạt xoạt xoạt. Từng khỏa kiếm kén từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn bay ra, nhanh chóng mở ra. Chỉ trong nháy mắt, 63 khỏa kiếm kén triệt để đã mở ra. Ngay sau đó, trong tòa điện đồng lại có một sợi kiếm tơ bay ra, hóa thành kiếm lục thập tứ thức. Là mùi vị của Thủy Tử An. Sắc mặt của Hiếu Viên kịch biến, cao giọng thét lên chói tai. Trong tiếng thét, thân thể lão bà này đột nhiên chia năm xẻ bảy, từng sợi tơ kiếm xuyên qua cơ thể của nàng, cắt nát thân thể của nàng. 64 đạo tơ kiếm nhất thời bành trướng, giống như 64 con cự long phóng ra, vô số đạo kiếm khí khủng bố giao thoa xen kẽ ở bên trong thông đạo tòa đồng điện chật hẹp, ầm ầm bạo phát. Mà bên ngoài tòa đồng điện, thanh âm giống giận của Phong Hiếu Trung truyền tới, ta nhớ rồi, tiểu tử thối, ta nhớ rồi, người giấu lão già Thủy Tử An ở bên kia điện, chuẩn bị ám toán đám phế vật này. ta muốn vạch trần ngươi. Trong đám kiếm long cuộn trào, Trung Nhạc đứng sừng sững ở nơi đó, hư không bốn phía ầm ầm nứt vỡ, lẳng lặng nói, muộn rồi. Tòa đồng điện kia chia năm xẻ bảy, bị kiếm lục thập tứ thức và công kích của đám cự bá kia đánh nát. Tòa đồng điện này không phải là do môn chủ đời thứ nhất luyện thành, mà chỉ là đồng điện do Thủy Tử An đúc lại, bởi vậy căn bản không thể so sánh với Chấn Phong Điện chân chính. Trong tòa đồng điện chia năm xẻ bảy, nhục thân từng gã trưởng lão, tế ti các tộc, long tộc, liệt điều tộc, minh xà tộc, thần hủy tộc bị chém cho tan nát, thi thể rơi vụn đầy đất. Mà mấy vị cự bá còn lại, mỗi người cũng đều thương tích đầy mình, nhao nhao tế khởi hồn binh của chính mình chống lại. Hoa Chân phu nhân thét lớn một tiếng, tế khởi ma bảo Bạch Cốt. Nàng xông vào trong ma bảo, từng đạo tơ kiếm giống như cự long ào ào phóng theo sau lưng của nàng, cũng xông vào trong ma bảo. Tòa ma bảo kịch liệt chấn động, đột nhiên máu tươi cuồn cuộn từ trong cánh cửa, cửa sổ ma bảo tuôn trào ra ngoài. Trong tai, mắt, mũi, miệng, đầu khô lâu thật lớn trên cánh cửa ma bảo cũng có máu tươi và thịt nát cuồng phún ra ngoài. Thân thể của Hoa Chân phu nhân cũng bị chém nát thành trăm mảnh. Cùng lúc đó, thân ảnh của Thủy Tử An xuất hiện. Vị lão đầu này tay áo phiêu phiêu, dưới chân là tàn thi của thiên tượng lão mẫu. Hắn quát lớn một tiếng, chỉ thấy từng sợi tơ kiếm từ trong ma bảo Bạch Cốt bay ra, lại hóa thành từng con kiếm long, diễn biến thành một tòa kiếm trận, kiếm lục thập tứ thức, bao phủ bốn vị cự bá còn lại. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 75 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 76. Thank you.